Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 380, bản nguyên vũ khí. Đáng tiếc, đối với cái này gầy gò chiến mã té chết, Willy cảm giác có chút tiếc hận, mặc dù nó nhìn cũng không xuất chúng, nhưng là bởi vì có được ma thú huyết mạch, bản thân là một thớt rất tốt tọa kỵ. Willy các hạ, ngài không có sao chứ? Cái này thời điểm, Beya cùng Kana cũng liền bận bịu xông tới. Cho ngài ma dược, Beya đem hai viên màu vàng dược hoàn đưa cho Willy. Willy khoát khoát tay, ra hiệu không cần, thân thể của hắn cũng không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Vô luận là hắn siêu phàm chi lực còn là hắn cường đại thể phách, đều bảo đảm Willy tại rơi xuống quá trình bên trong an toàn. Willy vừa ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức biểu tình ngưng trọng, cao mấy chục mét bên dưới hố sâu. Willy ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Tại hố sâu miệng ra, không gian tất cả đều biến thành vặn vẹo gợn sóng, tựa như là xuyên thấu qua trong suốt bình chướng. Tại đáy biển dưới mặt đá nhìn nước biển ba động, không gian pháp tắc, Willy ánh mắt nhắm lại, kia kỳ dị ba động không gian, cho hắn một loại rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn thậm chí có loại ảo giác, dù cho mình muốn từ trong hố sâu leo lên ra, tại trải qua cái này ba động không gian thời điểm, cũng sẽ bị xoắn nát thành một mảnh huyết vũ. Đây là Beya cùng Kana cũng là mới vừa vặn phát hiện cái này kỳ quái không gian ba động. Bọn hắn bản thân đối với lực lượng pháp tắc không có bất kỳ lý giải, cho nên cũng cảm giác không đến cái này ba động không gian pháp tắc đáng sợ. Willy cũng không để ý đến Beya cùng Kana nghi hoặc, mà là từ dưới đất nhặt được một khối đá vụn, sau đó đột nhiên hướng về nửa không trung ném. Siêu. Willy khí lực có thể thoải mái mà đem hòn đá ném 100 mét cao. Nhưng mà, ngay tại kia đá vụn chạm tới kia vặn vẹo ba động không gian lúc, nó nhưng trong nháy mắt chôn vùi, hóa thành vô tận bụi bặm. Thật là đáng sợ không gian lực lượng. Willy trong lòng thầm nghĩ một câu, chúng ta khả năng bị vây ở bên dưới hố sâu mặt. Willy không thể không đối với Beya cùng Kana nói ra sự thật này. Beya cùng Kana liếc nhau, trong mắt riêng phần mình hiện ra một chút kinh hoàng. Vừa rồi hòn đá kia vỡ vụn nháy mắt, bọn hắn cũng là để ở trong mắt. Mặc dù bọn hắn cũng có thể thoải mái mà bóp nát phổ thông tảng đá, nhưng là loại kia chạm đến liền khiến cho hòn đá chôn vùi ăn mòn cảm giác, để bọn hắn đuổi tới phát ra từ nội tâm tim đập nhanh. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại chúng ta hẳn là đều tiến vào di tích chủ khu vực bên trong. Willy đều bị bốn phía nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cái hố sâu này phạm vi vượt qua bình thường lớn, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đá vụn, bùn đất, rách nát cây cối, tựa như là bị dao nát rừng rậm. Willy cảm thấy nếu như mình không có đánh giá sai, toàn bộ mission đại dòng sông khu vực phụ cận khả năng đều đã rơi xuống cái này trong hố sâu, mà cái này khổng lồ hố sâu phía dưới chính là chỗ này di tích chủ khu vực. Cái này di tích cấp bậc vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Di tích chủ khu vực bên trong a, Beya giữa lông mày đều là nghiêm túc thần sắc. Di tích đều là dạng này ở vào hố sâu phía dưới sao? Willy suy tư một chút, mím môi, đối Beya hỏi. Beya lắc đầu, chỉ có một phần trong đó di tích ở vào mặt đất chỗ sâu. Sâu như vậy trong hầm di tích, phần lớn là cổ đại chiến tranh sau khi phát sinh, lại lần nữa bạo phát cao hơn cấp bậc chiến đấu, khiến cho địa chất sai chỗ, từ đó đem nguyên bản chiến trường vùi lấp ở, từ trước mắt cảnh tượng đến xem, như đây quả thật là di tích chủ khu vực. Như vậy trận này cổ đại chiến tranh quy mô khả năng tương đương khổng lồ, mà lại khả năng tồn tại rất cao cấp bậc siêu phàm giả tham chiến. Beya nói, thanh âm cũng có được căng lên. Cao bao nhiêu cấp bậc? Willy hỏi ngược một câu. 8 khắc, Beya dừng một chút, hoặc là 9 khắc. Willy lông mày nhíu lại, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn lại nhìn đỉnh đầu kia ba động không gian. Kia ba động không gian, hẳn là trận này cổ đại trong chiến tranh, một vị nào đó trưởng khống không gian pháp tắc đỉnh cấp cao thủ lưu lại. Dù cho vị kia cao thủ vẫn lạc nhiều năm, nhưng là lưu lại pháp tắc y nguyên nồng đậm, thậm chí không có hóa thành pháp tắc mảnh vỡ. Xem ra chúng ta một lát là không ra được. Willy nói ra, đã dạng này, vậy liền tại chủ khu vực bên trong thăm dò một phen đi. Nói không chừng có thể có một chút vượt qua mong muốn thu hoạch. Lúc đầu đối với trong di tích, bảo vật, Willy là không thế nào động tâm. Ngay từ đầu hắn cũng không có cảm thấy di tích này cấp bậc sẽ rất cao. Dù cho trong đó xuất hiện một chút chân quý pháp tắc mảnh vỡ, Willy cũng không tâm động. Dù sao hắn đã thu được rất nhiều hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ, trước mắt còn không có triệt để tiêu hóa lý giải. Nhưng khi hắn nghe được Beya nói nơi này có khả năng sẽ xuất hiện 9 khắc cấp bậc còn sót lại, để hắn thay đổi tâm tư. 9 khắc cấp bậc kia cũng là chạm đến bản nguyên tồn tại. Bên cạnh bọn họ thường dùng vật phẩm, thậm chí đều sẽ nhiễm bản nguyên chi lực, mà vũ khí của bọn hắn thì là được xưng là bản nguyên vũ khí. Bình thường siêu phàm giả nếu là có thể đạt được bản nguyên vũ khí, chỉ cần tư chất không phải đặc biệt chênh lệch, đều có thể thực hiện đại vị giai vượt cấp giết địch. Nhưng là bản nguyên vũ khí tồn lượng 10 phần thưa thớt. Toàn bộ cương chuẩn vương quốc, tựa hồ chỉ có một kiện trường khống tại vương thất bên trong. Ngay cả 8 khắc cấp bậc Korondu đều không có chạm đến qua bản nguyên vũ khí. Nếu là di tích này bên trong tồn tại bản nguyên vũ khí, Willy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Chúng ta trước tiên ở phụ cận đi một vòng đi. So với Willy trong lòng ý động, Beya thì là lộ ra có chút chủ trương. Cho dù ở trong sách, nàng cũng chưa từng gặp qua loại này cấp bậc di tích miêu tả. Cái này khiến nàng có chút lo lắng tự thân an nguy. Chúng ta hẳn là cẩn thận một chút. Kana từ một bên nói bổ sung. Cùng chúng ta cùng nhau rơi vào trong hố sâu siêu phàm giả hẳn là không ít. Bọn hắn đi vào nơi này cũng là vì di tích. Thậm chí chúng ta sẽ còn từ trong di tích gặp được vương thất cùng cái khác lãnh chúa binh sĩ. Trừ đối mặt nguyên bản trong di tích nguy hiểm, chúng ta còn được đề phòng những người này. Ngươi nói đúng. Willy đối với Kana ý nghĩ biểu thị tán đồng. Chúng ta hẳn là chạy đi đâu? Willy đối Beya hỏi. Beya không có lập tức trả lời, mà là quan sát một chút chung quanh địa hình. Hướng nơi đó đi thôi. Nơi đó là chủ khu vực vị trí trung tâm xác suất tương đối lớn. Beya chỉ tây nam phương hướng. Sau đó, mấy người liền bắt đầu trực tiếp khởi hành. Hướng về tây nam phương hướng cẩn thận tiến lên. Bọn hắn dẫm qua đá vụn, vượt qua sườn đất, khó khăn đi vào. Đi đường quá trình bên trong, bọn hắn còn phát hiện cái khác siêu phàm giả tung tích. Nhưng là tất cả mọi người tương đối cẩn thận, tại chạm mặt về sau đều ngầm hiểu lẫn nhau cùng đối phương bảo trì khoảng cách, không liên quan tới nhau. Hiện tại còn không có bảo vật xuất hiện, lại ở vào tình cảnh nguy hiểm bên trong, không cần thiết trực tiếp liền đánh sinh đánh chết, đây đối với tất cả mọi người bất lợi. Nhìn nơi đó, đột nhiên Kana hô một tiếng, chỉ vào xa xa một cái đống đất hô. Willy cầm Beya lập tức thuận Kana chỉ thị phương hướng nhìn lại. Cái đó là vũ khí a? Willy giữa lông mày khẽ động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?